đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, phía sau liên lụy. Canh 2, muốn luyện hóa người chết vũ khí. Với tư cách thủ lĩnh, Phạm Tu Văn tự nhiên 10 điểm tức giận. Có thể kẻ bại nào có đạo lý có thể nói. Nếu là thả tại danh môn chính đạo, còn có thể nhục mạ vài câu. Nhưng nơi này là Ma Thiên Các. Coi như Minh Thế Nhân đem Trần Trung Hạc rút gân đào cốt. Hắn đã không còn gì để nói. Phạm Tu Văn chỉ có thể trừng mắt trừng lấy đám người. Lại lần nữa nếm thử điều động nguyên khí. Trong đan điền vẫn y như cũ rỗng tuếch. Phạm Tu Văn cũng coi là kiến thức rộng rãi người. Vào Nam ra Bắc, tu hành môn phái trăm nhà đua tiếng. Cái dạng gì công pháp, chiêu thức chưa thấy qua. Cái này lồng giam chi thuật, lại là lần thứ nhất gặp. Càng là những thứ không biết, liền càng để hắn khó sinh lòng kháng cự. Lục Châu ngồi ngay ngắn đại điện bên trên, quan sát cây đao kia. Thản nhiên nói, trình lên, đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân nội tâm mừng thầm, đem cây bảo đao kia hai tay cầm lấy. Cung cung kính kính đến Lục Châu trước mặt, đem đao đẩy tới. Sau đó cung cung kính kính lui sang một bên. Thiên giai vũ khí quá mức thưa thớt, rất nhiều tu hành giả cuối cùng cả đời vô pháp đạt được. Lại nói, tu vi không đạt đến nguyên thần kiếp cảnh, mang có thiên giai vũ khí cũng không dám tùy tiện bại lộ. Thiên giai tuy mạnh, có thể muốn vượt cấp chiến đấu, cơ hồ rất khó, có thể có một cái địa giai đỉnh phong cũng xem là tốt. Đợi một thời gian, tại một lần nữa hai lần rèn luyện, có cơ hội thành vì thiên giai. Chỉ bất quá một lần nữa luyện hóa độ khó cực cao. Không có cái thời gian mấy chục năm, muốn luyện hóa vũ khí gần như không có khả năng. Nhưng đối với thiên giai giá trị mà nói, rất nhiều tu hành giả cũng nguyện ý nếm thử. Lục Châu một tay nhấc lên cái kia thanh đoản đao, dò xét chỉ chốc lát. Đoản đao tạo hình cũng không dễ nhìn, thậm chí còn có một ít xấu xí. Lục Châu tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay vị danh kiếm lặng yên xuất hiện, hướng phía cây đao kia tìm tới. Đám người sững sờ, không biết Lục Châu đây là muốn làm gì. Có thể từ góc độ của bọn hắn đến xem, Lục Châu giống như là dùng ngón tay vạch đao giống như. Tốt xấu cây đao này cũng là địa giai đỉnh phong, tay không cắt đứt, khó tránh khỏi có chút buồn cười một chút. Bất quá Lục Châu làm như thế, những người khác sao dám đưa ra ý kiến. Phạm Tu Văn trầm giọng nói, ma đầu không hổ là ma đầu, ngấp nghé người chết đồ vật, liền không sợ ban đêm ngủ không yên. Minh Thế Nhân liếc mắt nói, chiếu ngươi cái này nói gì, tu hành giới bên trong tranh cướp lẫn nhau vũ khí, đều muốn ngủ không được rồi. Phạm Tu Văn nhất thời nghẹn lời, loại sự tình này hoàn toàn chính xác rất phổ biến. Lục Châu khảo thí xong vũ khí, nhẹ nhàng lắc đầu. Vị danh kiếm cùng Thư Hùng song kiếm va chạm qua, không thấy Thư Hùng song kiếm có việc, hiện nay lại cùng cái này địa giai đỉnh phong vũ khí va nhau, cũng không thấy có việc, cho nên, vị danh kiếm sắc bén trình độ, còn không đạt được địa giai. Lục Châu đem đoản đao ném ra, Minh Thế Nhân vội vàng tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy vui sướng, nhưng lại tại hắn tiếp lấy cây đao này thời điểm, soạt soạt một tiếng. Đao kia, vỡ ra một cái khe hở, thành vì hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Minh Thế Nhân ngây ra như phỗng, một mặt mộng bức mà nhìn xem trên mặt đất vỡ ra đoạn đao. Kia vết nứt liền giống như là cắt đậu hũ đồng dạng. Đều nhịp, Phạm Tu Văn nhướng mày. Liền liền Lục Châu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nội tâm hơi kinh ngạc, mặt ngoài thong dong bình tĩnh. Điều này nói rõ vừa rồi khảo thí rất có hiệu quả. Cũng chứng minh vị danh kiếm so địa giai đỉnh phong hiếu thắng. Kia vị danh kiếm phẩm giai hẳn là thiên giai. Một cái có thể chuyển đổi các loại vũ khí hình thái thiên giai. Đây thật là bảo vật vô giá. Minh Thế Nhân thần sắc ngốc trệ. Tiếp lấy lộ ra mặt khổ qua. Thật vất vả đoạt đến vũ khí. Cứ như vậy bị sư phụ tay không cắt đứt. Sư phụ a sư phụ. Đồ nhi biểu hiện được còn chưa đủ tốt sao? Lục Châu thanh âm vào lúc này vang lên. Chỉ là địa giai, làm sao có thể vào ta Ma Thiên Các? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân sửng sốt. Chỉ là địa giai, nói bóng gió, là có so đây càng tốt vũ khí. Tiểu Diên Nhi cười đùa nói. Tứ sư huynh, người nhìn tam sư huynh trong tay là cái gì? Kia có thể là bá vương thương. Uy phong đi, tam sư huynh vừa rồi chỉ bằng mượn cái này đem vũ khí. Lấy một địch hai đâu? Minh Thế Nhân quay đầu nhìn thoáng qua Đoan Mộc Sinh trong tay bá vương thương. Kia bá vương thương cao độ cùng với trên thân thương bàn long hình dáng trang sức. Đều để người cảm thấy cái này là một kiện không đơn giản vũ khí. Nhớ kỹ thập đại cao thủ vây công Kim Đình Sơn thời điểm. Minh Thế Nhân khuyến khích Đoan Mộc Sinh rời đi. Đoan Mộc Sinh không chịu đi. Cũng là bởi vì bá vương thương. Không nghĩ tới. Sư phụ càng đem quý giá như vậy vũ khí. Ban cho Đoan Mộc Sinh. Không cân bằng. Tâm lý vô cùng không cân bằng a. Cùng thiên giai vũ khí so sánh, địa giai đỉnh phong dây lát ở giữa thành rác rưởi. Sư phụ thần uy cái thế, cái này loại phế phẩm hàng, ngay cả sư phụ một chiều cũng đỡ không nổi. Xem xét chính là làm ẩu đồ vật. Minh Thế Nhân một cước đem kia đoàn đao đá phải bên cạnh. Mắng xong vũ khí, Minh Thế Nhân cười đùa tí tửng nói: "Sư phụ, đồ nhi, lúc nào cũng có thể có một kiện vừa tay binh khí." Lục Châu vuốt râu nói: "Làm tốt bổn phận của ngươi." Minh Thế Nhân nghe vậy vui mừng quá đỗi. Này bằng với là đáp ứng thiên giai vũ khí. Tuy nói không có minh xác lúc nào cho, có thể sư phụ trọng cam kết nhất, có thể đưa ra lời này, cơ bản liền không sai biệt lắm. Không nói hai lời, lại lần nữa quỳ xuống, hai tay nâng lên, kiền thành kính thành dập đầu. Đa tạ sư phụ. Đồ nhi nhất định tiếp tục cố gắng, không phụ sư phụ hy vọng. Độ trung thành cộng 2. Lục Châu nhẹ nhàng gật đầu. Cái này so mới vừa xuyên qua vậy sẽ thật nhiều. Độ trung thành cũng so trước kia càng thêm ổn định. Đơn thuần dựa vào vũ lực trấn nhiếp, rất khó đi được quá xa. Cung chủ ngài thế nào rồi? Diễn Nguyệt cung hai tên nữ tu liền vội vàng đem Diệp Thiên Tâm đỡ dậy. Diệp Thiên Tâm cũng không biết vì cái gì. Hôn mê đi. Tiểu Diên Nhi tốc độ nhanh. Chạy tới. Đơn giản kiểm tra hạ. Nói ra. Nàng không có việc gì. Trách trách hô hô. Dọa lấy sư phụ ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân âm thầm im lặng. Tiểu sư muội ba câu không cách sư phụ. Mặc cảm a. Lục Châu khua tay nói. Đưa nàng giải vào Nam Các. Để nàng tiếp tục tỉnh lại. Đồ nhi lĩnh mệnh, Tiểu Diên Nhi mang theo Diệp Thiên Tâm cùng hai tên nữ tu. Rời đi Ma Thiên Các đại điện, Lục Châu cũng chú ý tới Diệp Thiên Tâm cừu hận giá trị tại cấp tốc hạ xuống. Mấu chốt chính là tại cái này Ngư Long thôn bị đồ sự tình bên trên. Hắn vốn chỉ là dự định để Phạm Tu Văn ra mặt. Hỏi thanh duyên từ là đủ, có thể Phạm Tu Văn che che lấp lấp, thà chết không chịu nói thái độ. Ngược lại treo lên Lục Châu lòng hiếu kỳ. Mà lại, cái này vô cùng có khả năng liên quan đến thiếu thốn kia bộ phận ký ức. Suy tư một lát, Lục Châu thản nhiên nói. Phong hắn tu vi, ấn xuống đi, đồ nhi lĩnh mệnh. Đoan Mộc Sinh đại thủ bắt lấy Phạm Tu Văn bả vai. Bị lồng giam trói buộc khống chế Phạm Tu Văn. Giống như gà con, bị Đoan Mộc Sinh một tay nhấc lên. Hướng phía đại điện đi ra ngoài. Lục Châu không xác định lồng giam trói buộc đạo cụ tạp duy trì liên tục thời gian bao lâu. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, liền phong bế tu vi của hắn. Thời gian còn nhiều, Lục Châu có là phương pháp, để hắn nói ra phía sau chủ mưu. Trong lúc đang suy tư, một danh nữ tu từ mặt chậm rãi đi đến. Các chủ, dưới núi Hắc Kỵ không chịu rời đi. Một mực tại ầm ĩ, chấm ngoặc kép. Phạm Tu Văn cũng đã bị bắt lại. Hắn nhóm tự nhiên không thể rời đi. Nghĩ đến chỗ này sự tình liên lụy cung bên trong. Lục Châu lạnh nhạt nói. Phạm Tu Văn đã ở Ma Thiên Các ở lại. Để cái khác không liên quan người chờ rời đi. Hắn cố ý dùng ở lại hai chữ. Cho thấy Phạm Tu Văn còn sống. Vậy hắn nhóm nếu là không nguyện ý rời đi đâu. Nữ tu chột dạ nhìn Lục Châu một ánh mắt. Giao Minh Thế Nhân đi làm. Vâng, ta cái này đi cáo chi tứ tiên sinh. Kim Đình Sơn chân núi. bình chướng vài trăm mét bên ngoài. Mười mấy tên hắc kỵ binh sĩ ngửa mặt lên trời nhìn quanh Ma Thiên Các. Bởi vì bình chướng nguyên nhân, hắn nhóm chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. Mà tại khoảng cách hắc kỵ binh sĩ phụ cận trong rừng, một phong độ nhẹ nhàng thanh bào nam tử chính an tĩnh nhìn chăm chú đây hết thảy. Thanh bào phía sau nam tử lại còn có một hắc y nhân cung kính nói: tiền bối, là muốn đối đám người này hạ thủ sao? PS, canh thứ 2 đến, cầu phiếu đề cử, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.